Chương 527, đem Mỹ Lạ Đạ trả lời cắt đứt thanh âm hình như là từ trên trời giáng xuống, hay hoặc giả là từ dưới nền đất vọt tới, không, là ở bên hai, hay hoặc giả là ở thế giới phần cuối làm Miranda phản ứng quá tới thời điểm, kèm theo lồng ngực đau đớn kịch liệt, một đôi hiện lên trong suốt huy hoàng lợi trảo từ trước ngực của nàng xuyên qua, trắng tinh lợi trảo lại không chút nào nhiễm một vệt máu. Nhưng Long Hy thực lại giống như này mặt có cái gì dơ mế vật một dạng nhẹ nhàng vây vây cổ tay. Miranda thân thể cũng bị dường như rác rưởi vậy vứt bỏ đến một bên. Ho khan khục lá phổi bị xuyên thủng, mỗi một lần hô hấp cũng làm cho Miranda ho ra không ít tiên huyết. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn một màn này phát sinh, bọn họ căn bản là không cách nào ngăn cản. Đây hết thể đều tới quá nhanh, ngoại trừ thân là người bị hại Miranda. Mọi người chỉ có thể nhìn được một đạo màu trắng bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại Miranda bên cạnh, sau đó Miranda đã bị quăng bay đi đến tường, trong miệng không ngừng ho khan lấy tiên huyết. Bất quá Miranda trong tay thánh khiết cũng là ở Mỹ Lạ Đạ ở nguy cấp đệ nhất thời khắc liền tự hành phát động đứng lên, làm đứng lên Miranda dùng tràn ngập ánh mắt sợ hãi nhìn đột nhiên xuất hiện Long Hy thực lúc, vừa rồi bị vết thương đã hoàn toàn khép lại. À, điểm ấy ta ngược lại tờ hờ tờ ra quên mất. Ngươi năng lực rất đặc thù a, xem ra muốn giải quyết ngươi, trước hết muốn đem cánh tay của ngươi phế bỏ, hình như là nhớ ra cái gì đó trọng yếu sự tình tựa như. Long Hy thực nhẹ giọng nỉ non đứng lên, hắn vẫn dùng lưu loát giọng nói mà nói khiến người sợ hãi sự tình. Miranda thật vất vả có nghỉ ngơi cơ hội ạ, lần chứng kiến tình cảnh như vậy, vội vàng phát động thánh khiết tới rồi qua đây, mạc ruột thì là đem nhắm ngay ác ma chứng đoạn tội giả hướng về Long Hy thực mở mấy thương. Nhàm chán xiếc đối với chạy nhanh đến viên đạn, Long Hy thực huy động không biết lúc nào đã kinh khôi phục bình thường cánh tay, đêm này đầy đủ có thể đối với khổng lồ ác ma tạo thành vết thương chí mệnh viên đạn vững vàng bắt lại, sau đó tạo thành màu bạc bột phấn. Nhìn đoạn tội người viên đạn bị Long Hy thực như vậy vung lòng bóp nát, này bột phấn từ Long Hy thực chỉ tiêm xa cắt rơi, ruột trận to con mắt, trong miệng ngậm điếu thuốc lá cũng rớt xuống đất. Giống như tình huống như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Chính mình đoạn tội giả cư nhiên đối với hắn không có tổn hại thật là, khi chúng ta không tồn tại sao đang ở ạ, lần hướng Miranda bên này đuổi tới thời điểm, đã sớm đã kinh không nhịn được meo meo thân hình thuấn di, ngăn ạ lần. Ngươi là điều này sao có thể ạ lần từ bị nguyền rủa tả nhãn chứng kiến trước mắt thiếu nữ đích thật là ác ma không thể nghi ngờ, thế nhưng linh hồn của hắn lại cùng bất kỳ một cái nào ác ma rất bất đồng, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ bị nhốt, chi phối tình huống. Như vậy một màn làm cho ạ lần không khỏi ngẩn người tại đó, trong lúc nhất thời cũng quên mất chạy tới Miranda bên người. Ạ lần, cẩn thận một chút, ngươi đối mặt là ngũ cấp ác ma không nên xem thường, đi qua thông tân khí vẫn chú ý lấy để ngũ phòng nghiên cứu tình huống gở mù ai nhắc nhở ạ lần. Ngũ cấp ác ma làm sao có thể gặp phải, đang ở ạ lần vẫn còn ở kinh ngạc với như vậy tin tức thời điểm, đối diện meo meo cũng là mang theo tà mị tiểu dung, hai tay nhẹ nhàng lôi kéo hai bên quần áo. Hướng về phía ạ lần khẽ không người, trong miệng cười đùa giới thiệu, đắt cảnh ạ lần mắc cờ, ta là ngũ cấp ác ma, meo meo ngươi ngươi nhìn trước mắt thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt, ạ lần từ đáy lòng rất khó đem như vậy một cái khả ái thiếu nữ cùng này ác tâm, kinh khủng ác ma liên hệ với nhau. Ạ lần trong lúc nhất thời cũng bởi vì meo meo động tác mà cứng còng ở nơi nào. Nghe chủ nhân nói, ngươi thánh khiết là thần chi hóa đạo đâu, nếu như như vậy lời nói. Ta chính là ma chi hóa đạo meo meo, nguyên bản cười duyên mặt mũi trong nháy mắt trở nên băng lạnh, cả người cũng hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ nhằm phía ạ lần. Vênh ạ lần căn bản là phản ứng không kịp nữa, ý thức đem màu trắng cự kiếm để ngang trước ngực, meo meo cái kia nhìn như xinh xắn nắm tay nặng nghề đánh vào màu trắng cự kiếm chi, cường đại lực đạo trong nháy mắt liền đem ạ lần đánh bay ra ngoài, tiến đụng vào xa xa trong vách tường, đá vụn nhất thời vẩy ra đứng lên ạ lần bị meo meo ngăn trở lan. Lũ lũ bờ hẻo cũng không cam chịu yếu thế biến thành dịch thể cùng quấn lấy còn dư lại ba gã nguyên soái. Mà Long Hy thực thì là xử lý năng lực phiền toái nhất Miranda. Thật là, đàng hoàng bị ta giết chết không phải tốt, tại sao còn muốn như vậy phản kháng đây, như vậy chỉ có thể tăng ngươi chết trước sợ hãi mà thôi, phảng phất đang nói gì không quan trọng sự tình. Long Hy thực một mặt mang theo ấm áp mỉm cười, một mặt chậm rãi đi hướng Miranda. A a, Miranda miệng môi co quắp một. Lui về sau một bước, bởi vì chứng kiến kinh khủng đồ đạc thân thể của hắn bản năng quyền rúc vào một chỗ, thế nhưng lúc này thân thể hắn bị thừa lại tới một chút xíu lý tính chi phối, nhưng là thực tế cái kia hai cái run rẩy không được chân cũng là từ chối không tiếp hành động. Mizanda ngồi liệt trên mặt đất, không được không giống lệch lạc tiến hóa quái vật một dạng nhúc nhích lấy, một mặt hoảng sợ nhìn Long Hy Thược lộ ra như thiên sứ tiếu dung, lại mang theo bóng tối vô tận đi vào người nào ai tới mau cứu ta cuối cùng. Tinh thần đã có chút hỏng mất Mizanda lớn tiếng hô, đáng tiếc là, hiện tại căn bản không có người có thể qua cứu vớt hắn, ruột các loại chờ ba cái nguyên soái hoàn toàn bị lũ lũ bờ hẻo ngăn chặn, mà ả lần đã ở meo meo công kích căn bản không thể. Phân thần tới quan tâm bên này sự tình. Theo Long Hy Thược gần sát, ngọc chất một dạng lợi chảo lần nữa bám vào ở cánh tay hắn, dường như tiểu đao vậy sắc bén lợi chảo ở Long Hy Thược trong tay chiếu lấp lánh, trường dài 30cm lợi chảo đang chuẩn bị đem hơi yếu có quắp lấy Mizanda cánh tay cắt ngang tới Mizanda bất quá. Vừa lúc đó trước cùng Mizanda cùng xuất hiện mã lực cũng là tức sử chạy tới bên người của nàng, một tay trong thanh âm dây quấn lấy mang theo khí tức tử vong lợi chảo. Một con khác thì là cuốn lấy Mizanda, đem đã bị sợ. Đến sủi lơ vô lực Mizanda từ con kia lợi chảo lôi đi ra. Ta sẽ không để cho ngươi xúc phạm tới Mizanda đấy gắt gao bắt lại thanh ầm dây, mã lực chính diện đối diện lấy tản ra kinh người hàn khí Long Hy Thược. A không muốn vướng bận quay đầu nhìn cách đó không xa người da đen mã lực, Long Hy Thược trong miệng phát sinh không hài lòng tiếng thở dài, đang bị kinh ngạc cùng phẫn nộ bao phủ mã lực trước mặt trong nháy mắt hiện lên. Ở có chút mờ tối trong góc vẽ ra một đạo sáng ngời đường vòng cung. Noah sau đó, Mỹ Lạ Đạ liền thấy mã lực hai cổ tay bị cắt đứt, phát ra tiếng kêu thê thảm. Đang ở bọt máu thật cao mà vẩy ra đi ra đồng thời, Long Hy Thược nhảy mã lực ngược bản, cho đối phương chí mạng đá một cái. Trực tiếp chúng đích tim chân đang hướng đột nhiên trong nháy mắt đó quay về, đem xương sườn của hắn bị đá nát bấy, mã lực trong nháy mắt đã bị đá bay ra ngoài. Cuối cùng giống như hư con rối giống nhau vừa lúc rơi vào sân nhà.